Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, như thế cho ta mặt mũi sao? Cho Cao Kiện cọ thân thể thập phần cứng ngắc, nhảy xong một đoạn này sau, Lilith rốt cục như chút được gánh nặng từ Cao Kiện thân bên trên xuống tới. Hạ xuống thời không cẩn thận bị câu một hồi, nàng ngược lại cũng không chú ý là cái gì, mà là vẫy tay một cái thẳng táp thanh đằng bị nàng cho gọi ra đến. Thẳng tới lều đỉnh, sau đó chính là một ít kỹ thuật độ khó càng cao hơn cũng càng yêu mỹ động tác. Nhưng đối với Lilith mà nói trái lại là ung dung rất nhiều. Bởi vì không cần khiêu chiến dây thần kinh xấu hổ. Chân sau trên quản, Lilith bắt đầu rồi nàng xa hoa biểu diễn. Không nhìn sức hút của trái đất kỹ thuật, cùng với thích hợp tiên thuật tăng thêm vào hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, làm cho Lilith vào thời khắc này hóa thân ống tuyếp vũ nữ thần. Biểu diễn tổng cộng kéo dài hơn 20 phút. Kết thúc cuối cùng một màn, Lilith ở sofa một bên dưới eo nằm ở. Nàng tóc dài tự nhiên trải ra ở trên ghế salon, ngực lên xuống chập trùng, đồng thời nhắm chặt hai mắt, như là ở tác mõm. Nhưng từ giám sát và điều khiển trong hình cũng có thể lý giải thành Lilith nằm trên ghế salon ngủ, mười mấy cm ở ngoài chính là Cao Kiện. Cao Kiện, người yêu thích ta sao? Lilith con mắt một điểm đều không mở, thậm chí miệng động phạm vi đều phi thường nhẹ nhàng, âm thanh thật giống muỗi. Vẫn được, vậy ngươi yêu thích ta chuẩn bị cho ngươi đoạn video này dạy học sao? Cao Kiện hỏi ngược lại. Lilith, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Cao Kiện ta giết ngươi. Ngoặc kép, từ Lilith gian phòng đi ra, Cao Kiện cảm giác mình tất yếu hô hấp một điểm không khí mới mẻ. Lilith gian phòng cái nào đều tốt, chính là quá nóng, khô nóng. Cao Kiện đứng còn không kinh doanh cửa quán rượu, uống trà giữa. Hắn chuẩn bị thay cái tâm tình ngẫm lại những chuyện khác. Sau đó liền đột nhiên nghĩ đến một cái then chốt. Thời gian này tính ra tinh hà bí cảnh hay là đã sớm kết thúc. Mà nếu như ta là hồng linh người, dù cho biết Cao Kiện 89 phần 10 chết rồi, nhưng cũng rất có thể phái người đến tinh thành liếc mắt nhìn chứ. Cái này gọi là lo trước khỏi họa. Vì lẽ đó, chính mình hiện ở đây sao nghênh ngang đứng ở bên ngoài thật sự thích hợp sao? Nghĩ tới đây, Cao Kiện quyết định vào nhà, tiếp tục khô nóng. Nhưng vào đúng lúc này, 10 đạo nội phủ đỉnh cao uy thế dĩ nhiên cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Cao Kiện 4 phương 8 hướng. Tiếp theo, che ngợp bầu trời bông tuyết hướng Cao Kiện bắn nhanh mà tới. Là hồng linh người, ta gõ. Cao Kiện muốn nói các ngươi có thể hay không đừng như thế cho ta mặt mũi a. Nhưng hiện tại đã không cái gì nói chuyện công phu, thậm chí không thời gian quản tinh thành bên trong có thể không vận dụng anh linh vấn đề. Cắn nát bạo linh dược, vui mừng tia triền vào thời khắc này xuất hiện, nàng xuất hiện trong nháy mắt, chỉ bạc cũng đã lấy càng thêm dày đặc phân bố phủ kín người sở hữu tầm nhìn. Cũng đem đầy trời bông tuyết dẫn dắt hướng về phía chính mình. Là triền tia dẫn, Cao Kiện phát hiện một vấn đề. Vị này cầm trong tay kim chỉ mỹ nữ, hầu như mỗi lần ra trận thời gian đều không biết vượt qua 2 giây. Vui mừng tia triền thân thể ở giây tiếp theo nổ tung. Cũng hầu như ở đồng thời, cầm trong tay bảo tháp trấn yêu hòa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trấn yêu hòa nộ quát một tiếng. Xung quanh mười mấy vị hồng linh tu sĩ vào đúng lúc này cảm giác linh lực xuất hiện ngắn ngủi đình. Trệ, ác vật dịch, vải cuồng, tang hùng, khóa chớ rong, mị linh duyện vào lúc này dồn dập ra tay. Bọn họ nắm lấy trấn yêu hòa sáng tạo ra kẽ hở, dồn dập lấy đòn mạnh nhất giết hướng về phụ cận tu sĩ. Chỉ là một tức trong lúc đó, liền tạo thành 3 chết 2 thương. Trấn tự quyết vẻn vẹn duy trì một tức. lần này đến đây đánh lén Cao Kiện tổng cộng là 10 tên nội phủ đỉnh cao tu sĩ. Vừa đối mặt liền tổn hại một nửa. Hồng Linh tu sĩ mắt thấy lần này là xong không được nhiệm vụ. Còn lại người trong nháy mắt mang theo bị thương hoặc là chết đi đồng bạn rời đi hiện trường. Không chút nào dây dưa dài dòng. Từ bọn họ ra tay đánh lén Cao Kiện, đến Cao Kiện giết ngược lại, lại tới mà chạy. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn 2-3 giây. Lilith, Mili các loại cấp cao tinh linh chậm một bước xuất hiện ở tinh linh cửa quán rượu. Các nàng còn chưa kịp ra tay. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Xong, Cao Kiện không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn quay đầu nhảy vào quán bar. Thay đổi một bộ hình tượng sau khi từ quán bar cửa sau chạy ra. Ở tinh thành bên trong đồng thời vận dụng 7 anh linh. Cao Kiện cảm giác mình nên bị tinh thành chính thức nhìn chằm chằm. Sau đó phỏng chừng không cách nào bình thường lộ diện. Cũng may có thể biến trang. Sau 15 phút, Cao Kiện đổi cái trước mới điện tử vòng tay. Ngồi ở quán bar phụ cận một cái phòng cà phê một mình uống cà phê. Hắn càng nghĩ càng không đúng. Chủ yếu là liên quan với lần này ám sát. Hồng Linh Minh biết mình có thể đồng thời vận dụng 7 anh linh tình huống. Đến ám sát tại sao mình phái nội phủ kỳ tu sĩ. Bọn họ vẻn vẹn là muốn để cho mình bại lộ sao? Không thể, Cao Kiện cảm thấy, nếu như mình là Hồng Linh cao tầng, dưới tình huống này biện pháp tốt nhất là phái một tên chí ít sơ dương đỉnh cao tu sĩ lại đây. Thậm chí là nguyệt kiếp kỳ. Như vậy có thể bảo đảm một chiêu kết thúc chiến đấu. Đến tiếp sau toàn lực chạy trốn. Không chừng còn có thể tránh được tinh thành cảnh sát đuổi bắt. Mà không phải phái hơn 10 nội phủ kỳ tu sĩ đi tìm cái chết. Phát giác được điểm ấy không đối với đó sau. Cao Kiện đi lên trước nữa hồi ức. Chính mình là mới vừa nghĩ đến Hồng Linh sẽ đến người bọn họ liền đến. So với Tào Tháo còn nhanh hơn. Còn có một chút trước không chú ý, Việt Nguyên Hóa tại sao không có tới? Hắn trên lý thuyết nên tọa trấn quán ba, mà làm sơ dương kỳ đại tu sĩ. Hắn kỳ thực hoàn toàn có năng lực tham dự đến lần chiến đấu này bên trong đến. Nhưng, cuối cùng lúc rời đi, Cao Kiện cũng không thấy Việt Nguyên Hóa. Cao Kiện trong lòng có một cái kỳ quái ý nghĩ xuất hiện. Không có sơ dương bên trên tu sĩ xuất hiện, này cùng tinh hà bí cảnh quy tắc khá giống a. Vì lẽ đó, chính mình sẽ không còn ở tinh hà trong bí cảnh không đi ra đi. Nghĩ tới đây thời Cao Kiện cho mình dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đúng đấy, chính mình làm sao trở lại tinh thành? Cổ Hạnh Nhi cho mình cõng về điểm này thật có thể kinh được cân nhắc sao? Có thể như quả nơi này đúng là tinh hà bí cảnh. Vậy thì mang ý nghĩa chính mình tất cả những gì chứng kiến đều là giả. Thị giác nổ tung Mili là giả. Múa cột nữ thần Lilith là giả. Thậm chí liền ngay cả vừa làm một đợt chết Hồng Linh phái chủ chiến cũng có thể là giả. Đều là giả. Cao Kiện lập tức lại nghĩ đến một cái càng có chiều sâu vấn đề. Nếu như nơi này đều là giả. Như vậy vừa ở Lilith gian phòng vạn nhất chính mình không nắm giữ ở. Đem Lilith cho làm, cái kia có tính hay không mở hậu cung cơ chứ? Cũng không tính là chứ. Dù sao cũng là già. Đương nhiên, Cao Kiện cũng sẽ không phong tao cố ý trở lại ngủ giả Lilith. Cái kia cùng ý dâm khác nhau ở chỗ nào? Mà là bắt đầu nghiệm chứng lên hắn cái này dòng suy nghĩ thật già. Cùng với nếu như nơi này đúng là tinh hà bí cảnh, chính mình nên làm sao phá giải. Kỳ thực nghiệm chứng tinh hà bí cảnh điểm này Cao Kiện cảm thấy tương đối dễ dàng. Chính là tìm sơ dương kỳ bên trên tu sĩ, Việt Nguyên Hóa, Tông Vũ, Ngô Thanh, trước chưa thấy người cũng không nói rõ vấn đề. Nhưng nếu như Cao Kiện hết sức đi tìm còn không tìm được. Vậy hắn cơ bản liền có thể xác định nơi này là tinh hà bí cảnh không thể nghi ngờ. Mà những kia người quen thuộc nên đều là ảo cảnh. Hoặc là cái gì khác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.